Trong bát quái quyền học cũng chỉ có lý luận nghiên cứu nó nhưng không có chiêu thức cụ thể gì. Một chiêu này thật lợi hại, không thua gì long xà hợp kích của tỷ cả. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 253. Nhưng bây giờ Đường Tử Trần nhìn thấy Vương Siêu dùng kết phù ấn. Liền biết rõ đây là phương pháp luyện từ trong lý luận cao thâm của bát quái chưởng biến thành. Tính chất sáng tạo và thay đổi như vậy không thua gì người cổ đại muốn bay lên trời, mà Vương Siêu lại là người làm ra máy bay, đưa lý luận trở thành sự thật. Đây là sự bay vọt to lớn như thế nào? Cho nên cho dù là Đường Tử Trần tu luyện quyền pháp đến cảnh giới cao nhất, cũng không nhịn được cất tiếng hỏi. Một thức kết phù ấn. Này của Vương Siêu đối với sự cách tân trong bát quái chưởng không thua gì thanh triêu hình ý đại tông sư có thể đưa cung tiến bộ, mã bộ trong tâm ý quyền biến hóa thành tam thể thức trong hình ý quyền. Cũng không thua Dương Lộ Thiền đưa triền ti kinh. Trong trần thức thái cực quyền biến hóa thành dương thức trừ ti kính. Đây là do đệ cùng giao thủ với Triệu Quang Vinh ở 3 ngày trước, đột nhiên thông suốt một vài vấn đề mấu chốt mới đưa bát quái chưởng hóa phức tạp thành đơn giản. Cùng giao thiệp với Bạch Tuyền Di một chút, liền đặt một tên là Phiên Thiên Ấn. Đột kích trực diện, trùng băng Phiên Ấn. Hai cái còn lại gọi là Đại Triền Ti, Đại Trừ Ti đệ đã giao cho Hoắc Linh Nhi nàng tu luyện mấy tháng xem thử hiệu quả thế nào. Vương Siêu thấy Đường Tử Trần hỏi vậy cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản miêu tả ba kỹ năng một lần. Vương Siêu đánh ra ba kỹ năng này so với Hoắc Linh Nhi tinh diệu hơn gấp 10 lần. Từng quyền từng bước biến hóa vô cùng thần diệu. Động tác vô cùng đơn giản nhưng Đường Tử Trần thấy được biến hóa quỷ thần khó lường. Trong thái tổ trường quyền của Triệu Quang Vinh có thể nói là đạo tổ của nội gia quyền, vô luận là thái cực quyền thập tam thế hay là thiếu lâm trường quyền, đều khó thoát khỏi. Chỉ tiếc Triệu Quang Vinh chưa bao giờ công khai truyền bá quyền pháp ra ngoài. Năm sư tỷ cũng từng hỏi hắn, muốn dùng công phu thần lực bát đoạn cầm trao đổi với hắn nhưng hắn lại không đồng ý, lần này để đánh nhau với hắn một hồi khiến cho hắn đáp ứng vì đường môn chúng ta sáng tạo một quyển quyền phổ có thể nói là một chuyện tốt vô cùng. Khóe miệng Đường Tử Trần lộ ra một nụ cười. Thật ra năm xưa tỷ rất hay tỷ thí với hắn đúng không? Để cảm giác được trong long xà hợp tiếp có rất nhiều biến hóa đều đến từ bí thủ của thái cổ trường quyền. Như là biến hóa mã thương trong long xà hợp tiếp cùng với tẩu mã hồi đầu của hắn có chút tương tự. Quyền ý, quyền thế cũng giống nhau. Vương Siêu ngồi bên cạnh Đường Tử Trần vừa nói chuyện vừa dùng tay vẽ trên mặt đất theo tiềm thức lại như đang tự hỏi điều gì. Đường Tử Trần nhìn hành động trong tiềm thức của Vương Siêu cười nhiều hơn, đệ là một tiểu tử ngốc. Tỷ năm đó cùng hắn đánh nhau rất nhiều trận, khi đó cùng nhau đối địch nhưng sau này tỷ đến châu Phi luyện quyền lại trải qua bão cát ở sa mạc nên đã lĩnh ngộ được đạo lý sanh tử biến huyễn khiến cho quyền pháp đột nhiên tăng mạnh. Sau khi trở về cùng hắn giao thủ thì hắn luôn luôn thua tỷ một bậc. Từ khi đó hình như hắn cảm thấy mất mát nên mới ít tới lui với tỷ nữa. Đó là chủ nghĩa của nam tử lại không có dũng khí khám phá sinh tử nên cả đời có thể luyện đến cảnh giới khí huyết nội liễm thành đan đã là cực hạn rồi, rất khó có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Khi cùng đệ luận võ bị thua là một chuyện đương nhiên. Tỷ à, đệ không thể nghe chuyện quá khứ của tỷ như thế. Mấy ngày qua tỷ đã mệt lắm rồi. Hôm nay vốn là ngày nghỉ ngơi lại bị tiểu hoàng tử kia quấy rầy nữa. Để đệ giúp tỷ xoa bóp nha. Vương Siêu ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đi đi đi. Nhìn dạng này của em thật giống một tiểu hài tử làm nũng chứ nào giống Đại Đông Á đệ nhất quyền thuật, Lao Sơn nội gia quyền quán trưởng, người cầm quyền của phân hội Nam Dương Đường môn này. Thật sự không có chút khí chất người trên cao gì cả. Đường Tử Trần cười mắng. Nhìn Vương Siêu đi đến sau lưng mình đặt tay lên vai nhẹ nhàng xoa bóp nhưng lại không có phản đối. Khí chất giả bộ, uy phong lừa người, cũng là để cho người ta xem thôi mà. Vương Siêu rất vui vẻ, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp những huyệt vị mẫn cảm trên bờ vai mềm mại của Đường Tử Trần, trước mặt tỷ thì đệ vẫn là một đứa nhỏ như trước kia thôi. Trước kia mỗi khi đệ luyện công bị đau nhất đều được tỷ xoay bóp như thế này đó thôi. Bây giờ thủ pháp của đệ tin rằng không tỷ năm đó. Từ năm Vương Siêu tại công viên gặp Đường Tử Trần đến giờ đã hơn 6 năm rồi. Năm đó Vương Siêu mới được 15-16 thôi, mà hiện tại hắn đã hơn 20 rồi. Hai năm đầu học nghệ, Vương Siêu học bát quái chưởng ngày đêm đều khuấy nước trong bể, đánh bao cát, ngày nào cũng bị bầm dập mặt mũi, đau nhức cả người suốt đêm không ngủ được cho nên Đường Tử Trần mỗi ngày đều phải xoa bóp, châm cứu cho hắn. 6 năm đã trôi qua, thương hải tan điền, việc đời biến ảo như Bạch Vân Thương Cẩu. Thiếu niên tâm thường năm đó hiện tại có uy danh hiển hách, quyền pháp thông thần, là đại tông sư quỷ thần khó lường, nhưng trước mặt người chị này vẫn giữ tâm tình như xưa, giống như năm đó hắn rất ái mộ Đường Tử Trần. Đường Tử Trần nhắm mắt lại, bàn tay Vương Siêu xoay bóp bả vai của nàng thật nóng, mỗi làn xoa bóp sẽ khiến cho gân cốt toàn thân nàng thả lỏng, khí huyết ấm áp hòa tan vào trong mỗi một mạch máu lưu động khắp thân thể. Võ công quyền pháp của nàng thật cao, đương thời khó có đối thủ. Sự mẫn cảm trước nguy hiểm càng siêu phàm nhập thánh. Khi nhắm mắt lại có thể nghe được âm thanh máu chảy róc rách trong cơ thể. Đồng thời cảm giác nhạy cảm của nàng dựa vào bản chân tiếp xúc sàn nhà còn cảm nhận được một loại vận động xoay tròn như có như không, giống như là duyên hống thái cực đại cầu đang chuyển động. Nàng biết đây là do mặt đất dưới chân tự chuyển động. Người luyện võ luyện được thân thể mẫn cảm đến cảnh giới cao nhất có thể nghe được tiếng máu chảy trong cơ thể cùng với sự vận động của xương tủy và các khí quan trong cơ thể. Bên ngoài có thể cảm giác được mặt đất tự vận chuyển. Có thể cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ trong cơ thể, cảm giác được mặt đất đang xoay tròn còn có một tên khác là thiên nhân hợp nhất. Vương Siêu khi cùng Trình Sơn minh luận võ ngẫu nhiên bộc phát một lần tiến vào cảnh giới này, khiến cho một quyền của cao thủ chưa đến cảnh giới hóa kình mà ngay cả cao thủ hóa kình là Trình Sơn Minh đều phải tránh né, rơi vào hạ phong. Mặt đất giống như đại cầu chỉ chứa thủy ngân thái cực, bên trong là thủy ngân như nham thạch nóng bỏng như lưu động, bên ngoài là chì kiên cố như mặt đất vậy. Khí huyết vận hành trong mạch máu khắp cơ thể, mặt đất xoay tròn dưới chân. Đường Tử Trần nhắm mắt lại cảm giác thật rõ ràng. Dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của Vương Siêu, khi huyết lưu động và mặt đất xoay tròn lại xảo diệu phối hợp với nhau như hai vị dược liệu chì thủy ngân trong hỏa lò dung hợp thành đan. Vô luận là máu đang lưu động trong mạch máu hay là mặt đất tự xoay tròn đều rất chân thật, nhưng vô luận là quyền sư cao minh cỡ nào cũng khó có thể cảm giác được, bởi vì loại kình này rất nhỏ, nhỏ đến mức độ người ta cảm giác được đây chỉ là hư ảo. Có thể cảm giác được hai loại chân thật như mộng ảo nào mới có thể gọi là câu thông thiên nhân. Mà có thể đưa hai loại này kết hợp thành một thể. Tùy thời có thể cảm nhận được mới chính thức gọi là thiên nhân hợp nhất. Lần Vương Siêu cùng với Trình Sơn minh luận võ chỉ là tâm tình bộc phát, phát huy lực lượng vượt qua cực hạn của bản thân chứ căn bản không được tính là tùy thời có thể gọi ra được. Thật giống như một lão thái thái hai tay trói gà không chặt khi phát hiện đứa cháu bị đặt bên dưới chiếc xe, đột nhiên bộc phát lực lượng ném chiếc xe ra xa cứu cháu. Mà bây giờ trong cảm giác của Đường Tử Trần, Vương Siêu đã hiểu được luồng kình của thiên nhân hợp nhất này, bắt nó biến thành một bộ phận của mình. Tùy thời có thể gọi ra bất kỳ lúc nào. Vương Siêu xoa bóp hai bờ vai, vuốt ve mái tóc đen mượt của Đường Tử Trần mà hắn cảm giác mái tóc mềm mại như mây đang được mười ngón tay của hắn chải nhẹ nhàng lưu lại một mùi hương thơm ngát thật dễ ngửi. Đệ không cần phải động tâm tư khác. Nếu như ngày trước làm chuyện xấu với tỷ, thì tỷ sẽ không tha thứ cho đệ đâu. Đột nhiên bờ vai Đường Tử Trần khẽ rung động, lông mi hơi nhíu lại cảnh cáo Vương Siêu. Ngày đó Vương Siêu đột nhiên ôm nàng hôn. Mặc dù Đường Tử Trần đã tha thứ cho Vương Siêu nhưng trong lòng lại có chút khuất mắt. Bởi vậy mấy tháng này hai tỷ đệ không có ở cùng một chỗ nói chuyện, quan hệ mặc dù mật thiết nhưng dần dần có chút lãnh đạm. Hôm nay Vương Siêu cười đùa xoa bóp vai cho nàng, mới xem như là một lần hóa giải quan hệ khó xử giữa hai người từ lần Vương Siêu hôn Đường Tử Trần ấy. Nhưng căn cứ vào lần giáo huấn trước, nên Đường Tử Trần rất lo lắng cho đệ đệ này của nàng, vì vậy mới đưa ra cảnh cáo. Thực lực của Vương Siêu quá mạnh mẽ. Mặc dù cảnh giới của nàng cao hơn hắn một bậc nhưng đó chính là sự mẫn cảm của tinh thần chứ không phải là thể lực. Đường Tử Trần biết đứa em này của nàng gần đây đang nội ngoại kim tu. Lấy La Hán Kim Cương Tỏa Hầu Công. Làm gợi ý dưới tám bộ vị mấu chốt trong cơ thể nội hành khí huyết, ngoại dùng tay ấn phối hợp các dược liệu luyện thân thể cứng như thép, mềm như tơ. Những vũ khí không đặc biệt sắc bén như đao, kiếm, thiết côn, thiết thương có đâm vào cũng không có chuyện gì xảy ra. Thân thể như vậy đã dần luyện đến cảnh giới không thể phá hủy. Nếu như ở thời điểm mấu chốt Vương Siêu lại làm chuyện xấu thì Đường Tử Trần không thể nắm chắc chỉ trong thời gian ngắn là có thể khống chế được hắn. Vương Siêu gật đầu như con gà mổ thóc. Thật ra vừa rồi trong lòng hắn không hề suy nghĩ vấn đề ấy nhưng khi nghe Đường Tử Trần nói như vậy khiến cho hắn sinh ra vài ý nghĩ xấu xa. Nếu tay của ta đi vào trong quần áo của tỷ thì như thế nào nhỉ? Vương Siêu đột nhiên có ý nghĩ này, tay của hắn đang xoa bóp cổ Đường Tử Trần. Chỉ cần động một chút là có thể tiến vào trong áo Đường Tử Trần rồi. Đối với ý nghĩ bất thường này hắn càng hoảng sợ. Trong lòng nghĩ đến hậu quả, sao có thể? Lần trước mạnh mẽ cưỡng hôn thôi hậu quả đã rất nghiêm trọng rồi. Không ổn không ổn. Trong lòng Vương Siêu vừa chuyển liền vội vàng chuyển sang đề tài khác, tỷ à, tỷ nói xem chuyện của ba Hoắc Linh Nhi có nên đáp ứng hay không? Buổi tối hôm nay em gặp Hoắc tiên sinh sao? Bất quá ý của ta là Hoắc gia cùng với đại lục có mối quan hệ rất sâu. Lui tới bình thường thì thôi, nhưng nếu hành động quân sự thì ngàn vạn lờ không nên dính vào. Đường Tử Trần suy nghĩ một chút liền tiếp tục nhắm mắt lại, đệ, khí huyết của đệ có chút tán loạn. Mặc dù giả được khống chế tốt lắm nhưng không thể gạt được tỷ. Có phải đệ đang nghĩ bậy bạ bì không hả? Nào có? Không có, không có. Vương Siêu nói một hơi, đệ cũng nên đi gặp ba của Hoắc Linh Nhi, rồi vừa nói vừa dùng hai tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương của Đường Tử Trần một cái, thu tay lại cố gắng khống chế tâm tình bản thân. Trần tỷ. Mặc dù tỷ có thể cảm giác trước nguy hiểm nhưng phương diện về thể lực, lực bộc phát không đạt được cảnh giới huyền diệu kia. Thân thể không đạt đến cảnh giới không thể hủy. Gần đây em có nghiên cứu nội ngoại kim tu dùng tay xoa bóp phối hợp với dược liệu bổ sung khí huyết bản thân không đủ để cho nội ngoại viên mãn. Em cảm giác được khi con người sinh ra khí huyết không đủ, không đạt đến tình trạng đại viên mãn nên phải cần ngoại lực đền bù tổn hại ấy mới đạt được viên mãn. Một khi vận hành khí huyết chung quy không thể khiến cho thân thể đạt đến bất phôi. Cảnh giới mặc dù viên mãn nhưng thể năng thân thể, lực bộc phát còn không có viên mãn. Vương Siêu đột nhiên nói. Đường Tử Trần lắc đầu, em đã nhập ma rồi. Em còn chưa đạt đến cảnh giới không nhìn không nghe, phòng ngừa nguy hiểm như ta là bởi vì em quá tập trung vào thân thể. Thật ra quyền pháp luyện đến cảnh giới như chúng ta có thể sống được một trăm mấy chục tuổi đã là cực hạn rồi. Cho dù em luyện đến cảnh giới không thể hủy nhiều lắm cũng có thể sống hơn chị 20-30 năm mà thôi, không thể không già. Quan trọng là trong tích tắc chuyển đổi giữa sống và chết, ảo tưởng tùng sanh, mê ly kinh khủng. Nếu tâm linh viên mãn có thể ở trong tích tắc ấy bảo trì bản tính mình không bị lạc. Vương Siêu nói, chuyện sanh tử có ai biết được. Bất quá chỉ là thần thoại mà thôi. Chúng ta luyện quyền đến cảnh giới này rồi chẳng lẽ còn tin vào thần thoại đó sao? Thần thoại hay không thần thoại? Quan trọng là bản tê hân phải trải qua mới biết được. Không đến một khắc chuyển đổi giữa sinh và tử thì không một ai biết được tình huống cụ thể ra sao. Chúng ta luyện võ có thể thực chiến để có kinh nghiệm nhưng giữa sinh và tử là cái gì? Không cách nào có thể hiểu được. Nếu như không phải có mọt việc. Đường Tử Trần đột nhiên thở dài, tỷ thật muốn đi trải nghiệm một chút. Nếu tỷ phải đi thì chắc chắn đệ sẽ đi cùng tỷ. Vương Siêu yên lặng lắng nghe, đột nhiên hắn thở dài một tiếng đi xuống dưới lầu. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện .org. Chương 254. Khi Vương Siêu đi ra khỏi tòa lầu thì tâm tình hắn có chút khó chịu. Không phải vì Đường Tử Trần nói hắn theo đuổi thể lực thân thể, bộc phát lực lượng cực hạn cầu thân thể không thể hủy hoại, là một thủ thi quỷ. Mà là lý niệm quyền pháp của Đường Tử Trần cùng với lý niệm quyền pháp của hắn đến một tầng cao nhất định bắt đầu phát sinh sự thay đổi. Lý niệm của Đường Tử Trần chính là sự chuyển đổi tích tắc giữa sinh và tử, ảo giác hóa thành tro bụi, khủng bố lâm ly. Nếu như tâm linh không tu luyện đến đại viên mãn, không đến cảnh giới không nghe thấy tiên tri thì trong tích tắc chuyển đổi ấy sẽ bị lạc bản tính. Mà căn bản Vương Siêu không ủng hộ lý luận này. Chỉ là theo đuổi những thứ thấy được, chạm vào được, vững vàng mà chất phát. Hắn cho rằng những lời sinh tử của Đường Tử Trần là không có thật, căn bản là ý nghĩ thần thoại mà thôi. Điều này vốn không có gì, chỉ là hai đại tông sư luyện đến cảnh giới cao nhất, cuối cùng sinh ra một chút nghi vấn, phỏng đoán. Nó thuộc về tranh luận học thuật, không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Nhưng hết lần này đến lần khác, Vương Siêu khi nghe Đường Tử Trần nói câu cuối cùng, hắn hiểu nàng đã đi đến bước cuối cùng. Nàng muốn xem thử tình huống khi chuyển đổi sinh tử kia rốt cuộc là như thế nào. Điều này khiến cho trong lòng Vương Siêu xuất hiện sự lo lắng mãnh liệt và không thoải mái chút nào. Không quản quyền pháp cao minh như thế nào đi nữa nhưng khi đối mặt với sự chuyển đổi sinh tử chí có một cơ hội mà thôi. Ý tứ cuối cùng của Đường Tử Trần chính là, ta muốn xem thử một lần, xem thử khi sinh tử chuyển đổi có dạng gì. Không thể bước qua bước này, không tự thể nghiệm thì cho dù ngươi có trí tuệ như thế nào đi nữa cũng không thể đoán ra chân tướng cuối cùng được. Đường Tử Trần nói ra làm cho Vương Siêu cảm giác tỷ tỷ này của hắn có chút tẩu hỏa nhập ma, không thành phong mà cũng không thành Phật. Mặc dù hắn cũng là người như vậy, nhưng hắn không có ý định đi thể nghiệm thử một lần giữa sinh và tử để tìm kinh nghiệm. Ai biết được bước cuối cùng ấy phải thể nghiệm như thế nào? Đã chết sao có thể sống lại? Ai? Nếu tỷ tỷ này chọn là một phụ nữ bình thường thì tốt rồi. Như vậy nàng sẽ không có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Nhưng mà nếu tỷ ấy là người bình thường thì ta sẽ thích nàng sao? Ai nhân sinh mà, thật sự là đau đầu. Loạn loạn loạn. Tâm tình Vương Siêu lúc này, giống như tam tình lúc trước của Hoắc Linh Nhi. Bất quá hắn trấn định tâm thần so với Hoắc Linh Nhi phải cao hơn gấp 10 lần. Hoắc Linh Nhi mượn phương pháp luyện quyền để xua tan tâm tình phiền loạn mà hắn chỉ hít sâu vài hơi, nuốt vài ngụm không khí xuống bụng, nhất thời gân cốt toàn thân ấm áp, tất cả những phiền toái biến mất không còn. Nếu như chị Trần muốn kiểm nghiệm một bước cuối cùng kia, ta bồi nàng là được. Dù sao một thân thể này đều do nàng thay đổi mới có được ngày hôm nay. Theo nàng cùng bước một bước cuối cùng này, cùng thể nghiệm bước này cũng là chuyện đương nhiên. Một quyền sư luyện võ công đến cảnh giới khí huyết nội liễm, áp xúc thành đan có thể cùng so sánh với cao tăng, ẩn sĩ, đại đức, chân nhân thời cổ đại. Trong khi ngồi xếp bằng có thể tự nhiên rời khỏi thế giới. Cái này gọi là tạo hóa. Hơn nữa sau khi tọa hóa thân thể sẽ không bị hư thối, rửa nát. Cho nên ngày đó Vương Siêu có thảo luận bảo đan tọa khố. Với Bạch Tuyền Di có nói khi bảo đan chỉ là trong nháy mắt thôi, không thể kéo dài lâu quá, nếu không sẽ tạo hóa. Bảo đan tọa khố. Khi vừa tiến hành bảo đan sẽ khiến cho toàn bộ khí huyết trong cơ thể đổ về tiểu phúc đan điền, áp xúc thành một điểm nhỏ. Mà những bộ vị toàn thân không còn máu lưu động nữa, đôi mắt không nhìn thấy vật, lỗ tai không nghe được âm thanh, đầu lưỡi không cảm giác được mùi, trong đầu không còn bất kỳ ý niệm nào. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, vô sắc vô hương vô xúc như đã biến thành một đứa trẻ con trong bụng mẹ. Lực bộc phát lớn nhất trong quyền thuật chính là bảo đan phản thai đầy yên tĩnh này. Áp xúc ngưng tụ đến cực điểm rồi đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Khí huyết đang áp xúc tại tiểu phúc đột nhiên bạo khai chạy khắp cơ thể giống như một đứa trẻ con vừa mới sinh ra. Tiếng khóc to rõ, tứ chi đột nhiên dài ra, sinh cơ cường đại. Trẻ con từ bào thai sinh ra chính thời gian sinh cơ bộc phát cường đại nhất. Quyền thuật cảnh giới cao nhất thông đan đạo cũng là bắt chước sự bộc phát từ chết đến sinh này. Nhưng bảo đan lại không thể tiến hành lâu quá, nếu không huyết áp toàn thân áp xúc đến bụng kéo dài sẽ khiến cho khí huyết không đủ cung cấp cho não bộ, thời gian dài không khôi phục sẽ khiến cho thân thể mất đi ý thức, tọa hóa, chết giả, rồi chuyển sang chết thật. Như Vương Siêu, Đường Tử Trần thậm chí là Triệu Quang Vinh, Quốc Tân Đường Liên Khê khi muốn chết chỉ cần bảo đan rồi không tán kình, không tán huyết, cứ như vậy bảo trì khoảng 10 phút đã hoàn toàn mất đi ý thức, không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ tủ đến sinh rồi từ sinh về tử đối với cao thủ quyền thuật mà nói chính là đơn giản như vậy. Không có bất kỳ bí quyết huyền bí nào cả. Vương Siêu sợ Đường Tử Trần đột nhiên lại thần, sau khi bảo đan liền tọa hóa đi, vĩnh viễn rời xa mình. Hắn lo lắng không phải là không có lý. 4 năm trước, khi quyền pháp của hắn mới sơ thành thì Đường Tử Trần khi ở cùng hắn trên chiếc thuyền nhỏ, đang nói chuyện đột nhiên đứng lên đạp thủy đi trên nước. Khi đó nàng có vẻ siêu trần thoát tục, như thần nữa trong mộng. Bây giờ nếu như Đường Tử Trần đi đến nơi nào chăng nữa Vương Siêu đều có thể tìm thấy nàng như một khi nàng bảo đang tọa hóa. Điều đó, Vương Siêu không thể tưởng tượng được khi bản thân hắn mất đi nàng thì cả thế giới xung quanh sẽ biến thành cái gì đây. Nhưng mà vô luận quyền pháp của Vương Siêu cao thâm như thế nào đi nữa, hắn cũng có cảm giác mình không thể nắm giữ được tâm tư người tỷ tỷ này. Đường Tử Trần vĩnh viễn phiêu dật, không một ai có thể nắm giữ được cả. Linh Nhi, chúng ta đi gặp ba của ngươi đi. Vương Siêu hít thở vài hơi thật sâu, vứt bỏ những ý nghĩ phiền não trong đầu đi. Khi nhìn thấy Hoắc Linh Nhi lẳng lặng đứng dưới vườn cây ngoài tòa lầu nhỏ liền lên tiếng. Vâng. Hoắc Linh Nhi khôi phục tinh thần lại chạy đến cạnh Vương Siêu như một con nai nhỏ, sư phụ. Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Vậy không ổn lắm. Trước tiên chúng ta chuẩn bị một chút đi. Vương Siêu suy nghĩ một chút liền thấy cứ như vậy mà đi gặp mặt người cầm quyền của Hoắc gia có chút không ổn. Ít nhất cũng phải sắp xếp một chút. Đối phương là ba của Hoắc Linh Nhi cũng là một gia chủ của một gia tộc số 1 số 2 ở Hồng Kông. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tạ Lì. Mấy người các ngươi mang xe đưa 20-30 chiến sĩ xuất sắc trong nhóm Long Xà đến cho ta. Bây giờ Vương Siêu vô luận là danh nghĩa hay là thực quyền, đều là một người cầm quyền lớn nhất của Nam Dương Đường Môn. Một nhân vật có quyền lực chỉ cần dậm chân cũng có thể khiến cho biển Nam Dương phải nổi sóng lớn. Tuyệt đối không phải là người có hư chức mà không có thực quyền. Tướng quân không có binh thì nói chuyện ai nghe. Vì vậy nên Vương Siêu mới hạ lệnh cho Tạ Lỵ, Dịch Chân, Lý Lãnh Đan, Hướng Ngưng, Hoàng Ngữ Thanh để cho năm phụ nữ mạnh mẽ này dùng chiếc xe tư mà bản thân mình vừa mua lái ra ngoài. Có Rolls-Royce xinh đẹp, có Bugatti uy long, có Lincoln phòng ngự đạn xa hoa, những chiếc xe mắc tiền. Những chiếc xe này chỉ có những người lãnh đạo trong nước mới có tư cách ngồi lên. Cùng lúc đó bên ngoài Vương Siêu có hơn 30 chiến sĩ Long Xà. Tất cả đều bận một bộ trang phục do pháp thủ công đặc chế. Trong nhóm chiến sĩ này có hơn 10 người là phụ nữ, vô luận là dung mạo, thể chất hay thể năng đều là những nhân tài hiếm hoi trong ngàn người mới có thể chọn ra. Hơn nữa thân thủ của bọn họ chính là tinh anh trong đường môn. Từ trong máu và mưa bom bão đạn đi ra, sau này lại được Vương Siêu bỏ ra hơn nửa năm tỉ mỉ điều dưỡng đưa thể năng tăng lên đến cực hạn. Khí chất của mỗi người đều có một loại mị lực đặc thù. Vương Siêu dẫn đoàn người ngồi trên chiếc xe xoa hoa nhất của đoàn, hướng thẳng đến chỗ ba của Hoắc Linh Nhi, xem bộ dáng giống như một người lãnh đạo đang xuất tuần. Đội xe dùng tốc độ cao đi trên đường khoảng nửa giờ mới đến một nhà xưởng buôn bán to lớn và hiện đại. Đây chính là một trong những nhà xưởng của Hoắc gia tại Nam Dương. Tường rào cao lớn, cổng điện tử hiện đại hóa cũng cho thấy đây là một nhà xưởng thiết kế theo phong cách Âu Mỹ. Cách cửa như cơ quan của chính phủ trong nước, có binh lính bận quân trang đang canh gác. Nhìn thấy một đội xe xa hoa đang đi đến thì cho dù là những bảo vệ này có chút nhãn lực cũng phải trợn mắt há mồm. Qua một hồi lâu sau mới nhớ rằng hôm nay có khách đến liền vội vàng mở cổng cho đội xe đi vào. Cùng lúc đó, ngay khi đội xe của Vương Siêu tiến vào nhà xưởng thì ở trong tòa nhà cao tầng tại trung tâm nhà xưởng có một người trung niên đang đứng thẳng, ngón tay kẹp một đĩa gà Cuba, xung quanh hắn có mấy người trẻ tuổi đang nhìn lên màn hình lớn quan sát đội xe vừa tiến vào. Trung niên nhân này chính là ba của Hoắc Linh Nhi. Mà mấy người trẻ tuổi bên cạnh hắn, một là anh ruột, hai người còn lại là anh họ của Hoắc Linh Nhi. Cũng chính là tinh anh của Hoắc gia. Bác quá ba người trẻ tuổi này đang bồi tiếp mà thôi. Cùng đứng một chỗ với ba của Hoắc Linh Nhi là một người trẻ tuổi mũi cao tóc vàng, đôi mắt màu lam như bầu trời. Graci. Ngươi thấy thế nào? Ba của Hoắc Linh Nhi nhìn đội xe của Vương Siêu rồi thuận miệng hỏi người trẻ tuổi da trắng bên cạnh. Ngài mời vị bằng hữu này ư? Nói vậy thì đây chính là một tổ chức khổng lồ. Người trẻ tuổi gọi là Graci chớp chớp đôi mắt lam hai cái rồi dùng tiếng Trung Quốc có chút cứng ngắc nói, Hoắc tiên sinh. Lần này ta đến là muốn gặp mặt Linh Nhi tiểu thư rồi thuận tiện bàn một chút sinh ý với gia tộc các người, nhưng ngài muốn ta gặp vị bằng hữu này là có ý gì? Người trẻ tuổi không nên nóng lòng. Chờ nhìn thấy vị bằng hữu này rồi ngươi sẽ rõ ràng thôi. Ba của Hoắc Linh Nhi xoay người ngồi lên ghế sofa phân phó ba người đang đứng đằng sau, ơ nhân. Ba người các ngươi đi đón tiếp Linh Nhi và sư phụ của nó đi. Long Xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 255. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Siêu thấy ba của Hoắc Linh Nhi. Từ lần luận bàn võ với Thái Quyền Đại sư Nguyễn Hồng Tu tại Hồng Kông thì Vương Siêu đã gặp nhau nhưng chưa có cơ hội nói chuyện bởi vì khi đó Hoắc gia không phải do hắn nắm quyền mà là ông của Hoắc Linh Nhi. Bất quá ông của Hoắc Linh Nhi năm ngoái đã chết, bây giờ mới tới phiên hắn trưởng quản toàn bộ tài chính Hoắc gia. Khi đó ấn tượng của Vương Siêu đối với người trung niên này chỉ là rất hòa thuận, thông dong, trầm mặc ít nói. Vừa nhìn liền biết đây là hạng người ẩn giấu rất kỹ, chỉ biết vùi đầu làm việc, hơn nữa có danh dự vô cùng, rất có bộ dáng thương nhân thành thục. Nhưng bây giờ Vương Siêu gặp lại đã phát hiện khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Vẻ thành thục, thông dong, tê hân thiện trước kia đã thay bằng sự rộng mở, nhìn bên ngoài có vẻ như thân thiện nhưng bên trong ẩn tàng mũi nhọn rất sắc bén và còn có cả giả tâm bừng bừng nữa. Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác của Vương Siêu giống như là một thái tử mà hoàng thượng vẫn còn đang tại vị, nơm nớp lo sợ không dám tranh đấu gì, đối với ai cũng thân thiện vô cùng. Một khi hoàng thượng băng hà thì bản thân sẽ trở thành hoàng đế, như vậy vẻ nho nhã trước kia hoàn toàn thay bằng sự táo bạo, thanh trừ những phe đối địch, cải cách chính trị, đưa quân mở rộng bờ cõi, trở thành thiên cổ nhất đế. Vừa đi vào đại sảnh tại đình lâu liền thấy ba của Hoắc Linh Nhi từ trên ghế sofa đứng lên mỉm cười chào hỏi khiến cho Vương Siêu cảm thấy đây là một người có dục vọng và dạ tâm to lớn vô cùng. Ba của Hoắc Linh Nhi giống như là một nhà tư bản chủ nghĩa mang theo vẻ thông dong nhưng tràn ngập khí tức xâm lược. Linh Nhi. Mấy ngày nay con trốn chạy đến Indonesia theo sư phụ của con học võ thuật. Không biết đã học như thế nào rồi mà không liên lạc về nhà. Có biết mẹ của con cùng ta lo lắng lắm không? Nhìn thấy Vương Siêu đi lên, ba của Hoắc Linh Nhi đứng lên bắt chuyện một chút, điếu xì gà cầm trong tay khẽ rung nhẹ gạt tàn trên khay rồi bắt chuyện với Hoắc Linh Nhi, ngồi bên cạnh hắn.

Ta mặc dù là ba của nó nhưng vì việc kinh doanh nên cũng ít gặp mặt, ít cùng nói chuyện. Là một phụ thân như vậy có thể nói là thất bại. Ba của Hoắc Linh Nhi đột nhiên ngồi than hở với Vương Siêu, Hoắc gia ở giới thể dục có trụ cột rất lớn. Vô luận là trong nước hay là ngoài nước, đối với Nhu Thật Gracie hợp tác rất tốt là chuyện bình thường. Điều này. Gần đây Nam Dương Đường Môn có rất nhiều chuyện, không biết Linh Nhi rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Vương Siêu nghe thấy nhà tư bản Hoắc gia đột nhiên hỏi ván đề tình cảm của Hoắc Linh Nhi khiến cho hắn không biết phải trả lời ra sao. Hắn vốn không thể nào nói với ba của người ta, người mà con gái ngươi thích là ta, ở trước mặt ta đã biểu lộ nhưng đáng tiếc ta không thể chấp nhận được. Ngày đó, Hoắc Linh Nhi làm trò trước mặt Đường Tử Trần, đỏ mặt hướng đến Vương Siêu biểu lộ nhưng đáng tiếc bị Vương Siêu ấp a ấp úng chuyển đề tài đi. Bất quá đến sau này Hoắc Linh Nhi lại điên cuồng kề cận hắn, nàng không hề để ý đến việc yêu thầy. Đối với việc này Vương Siêu không biết phải làm gì cho đúng, cũng không biết làm thế nào để cự tuyệt. Hơn nữa Hoắc Linh Nhi lấy danh nghĩa đệ tử học tập mà kề cận, quan trọng hơn là ở sâu trong ý thức của Vương Siêu thì Hoắc Linh Nhi chính là bóng dáng khi còn trẻ của Đường Tử Trần. Hoắc Linh Nhi với một bộ trang phục màu tím ở Tây Nam giả chiến học công phu. Thổ khí lạc ấn đã khắc thật sâu trong lòng Vương Siêu, hình ảnh này cùng với lần đầu tiên hắn gặp Đường Tử Trần có vẻ rất trùng hợp. Ồ! Là vậy sao? Hoắc gia tư bản kinh ngạc mở tròn mắt, ẩn trong đó là một tia bí ẩn mà kẻ khác không thể phát hiện được giống như là một lão hồ ly, cố ý vô tình hỏi một câu, Vương sư phụ. Võ công của người mặc dù có danh tiếng rất cao trong giới võ thuật, hơn nữa bây giờ đã trở thành người lãnh đạo của Đường Môn nhưng ta nhớ thì tuổi của người so với Linh Nhi cũng lớn hơn 3 tuổi thôi phải không? Hoắc tiên sinh điều tra ta thật kỳ. Vương Siêu cảm giác được gia chủ Hoắc gia này có chút vấn đề. Đột nhiên hỏi chuyện tình cảm của Hoắc Linh Nhi rồi lại hỏi tuổi của chính mình khiến cho hắn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Như vậy cũng đương nhiên. Là thiếu tướng nhỏ tuổi nhất trong nứa. Quân hàm của ngươi mặc dù là bí mật nhưng không thể gạt được chúng ta. Ba của Hoắc Linh Nhi than thở, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy. Đâu có. Tiên sinh quá khen, đó chỉ là chuyện của quá khứ. Vương Siêu vội nói, chúng ta nói tới chính sự đi. Chuyện của Linh Nhi cũng là việc hôm nay ta muốn cùng bàn với ngươi. Ba của Hoắc Linh Nhi cười khẽ nói. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 256. Như thế nào? Lần này các ngài đến không chỉ muốn thuê chiến sĩ Đường Môn chúng ta vận chuyển hàng hóa trên biển mà còn muốn nói chuyện của Linh Nhi sao? Kỳ quái, Linh Nhi có chuyện gì để nói chứ? Vương Siêu kỳ quái hỏi. Từ lúc gặp mặt đến giờ ba của Hoắc Linh Nhi luôn tận lực chuyển đề tài lên người Hoắc Linh Nhi. Đối với mục đích thuê chiến sĩ Đường Môn lại không đề cập đến. Điều này khiến cho Vương Siêu khó hiểu, không biết ba của Hoắc Linh Nhi rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù quyền pháp của Vương Siêu đạt đến trình độ thiên nhân hóa cảnh, thâm trầm nội liễm. Tính cách khi nói chuyện cùng người khác luôn là thẳng thắn, có chuyện gì thì cứ nói chuyện đó, trực tiếp giống như là luận võ. Không thích đi đường khác vào chuyện chính. Hoắc tinh sinh, chúng ta cứ nói chuyện trực tiếp vào chủ đề cần bàn đi. Vương Siêu điều chỉnh tư thế một chút, tùy ý dựa lưng vào ghế, biểu hiện rất tùy ý. Đây vốn là một tư thế không lễ phép, nhưng ở trong mắt ba của Hoắc Linh Nhi thì tư thế có vẻ lười nhác này của Vương Siêu ẩn chứa một cổ ý vị sinh cơ bừng bừng, sẽ khiến kẻ khác phấn chấn. Thật giống như là một đứa trẻ con vừa mới sinh ra, tự nhiên, sinh động, không mang theo chút khí tức giả tạo nào. Chuyên khí trí nhu. Có thể như trẻ con. Không biết như thế nào trong đầu ba của Hoắc Linh Nhi đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Hắn nhìn thấy tư thế tự nhiên, thắt lưng có chút lười biếng kia đột nhiên cảm giác được cân cốt bản thân có chút mệt mỏi, đầu khớp xương có chút ngứa ngứa, có cảm giác muốn duỗi người theo Vương Siêu. Nhưng với thân phận của hắn sớm đã dưỡng thành một khí chất giới thượng lưu, không có khả năng khi thỏa thuận lại đi duỗi người ra như vậy. Hành vi bất nhã và không có chút lễ nghi giáo dục này. Hắn khổ sở kìm nén bản thân, lại giống như một người rất muốn hắt xì nhưng lại đi mãnh liệt kìm nén lại. Trong đó khó chịu như thế nào? Linh Nhi là con gái ta yêu nhất. Chuyện của nó đương nhiên là chuyện quan trọng. Ba của Hoắc Linh Nhi lên tiếng, cố gắng phân tán lực chú ý của bản thân đi, từ nhỏ nó đã có tính cách mạnh mẽ, một khi thích việc gì rồi thì nó không tiếc tất cả để hoàn thành. Tính cách như vậy là một chuyện tốt, hơn nữa trên người Linh Nhi không có sự yếu ớt của các thiên kim tiểu thư. Nàng luyện công luôn khắc khổ, đây cũng là nữ hài tử có tư chất nhất mà ta từng thấy, gọi là thiên tài cũng không quá đáng. Vương Siêu tiếp lời. Ba đời tu dưỡng mới trở thành một quý tộc. Ba của Hoắc Linh Nhi cười cười, những tên thiên kim tiểu thư, thiếu gia yếu ớt kia mà nói chỉ là những gia tộc mới bạo phát mà thôi. Tính ra thì Hoắc gia chúng ta tính từ khi gia gia đến Linh Nhi nó cũng mới ba đời mà thôi. Ta nghe nói nửa năm trước Đường Môn các ngươi cùng với quân đội chính phủ phát sinh xung đột võ trang lớn à? Hoàn hảo không có xảy ra chuyện gì. Nó vẫn luôn là người trong lòng ta lo lắng nhất. Chuyện này chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi. Bất quá chỉ cần Linh Nhi ở bên cạnh ta thì không một kẻ nào có thể tổn thương đến nàng được. Vương Siêu vội vàng nói, đương nhiên hắn không muốn cho ba của Hoắc Linh Nhi lo lắng. Đương nhiên, ngươi hiện tại có thực lực này. Chưởng môn Nam Dương Đường Môn. Ngay cả quân đội chính phủ Indonesia cũng phải e ngại ngươi ba phần. Ba của Hoắc Linh Nhi như cười như không nói. Lãnh đạo của các ngươi cuối cùng vẫn là Đường tiểu thư, cũng chính là chị của ngươi. Mười mấy năm qua cả Mỹ cùng không làm gì được nàng. Nói thật, nếu như Linh Nhi tiếp tục đi lịch lãm đến 1-20 năm sau, chắc chắn nó sẽ là người nối nghiệp ưu tú nhất của Hoắc gia. Cho dù không thành tựu như Đường tiểu thư nhưng có thể đưa sự nghiệp Hoắc gia lớn mạnh hơn là điều đương nhiên. Hoắc tiên sinh đột nhiên nói một câu này khiến cho những người trẻ tuổi đứng sau lưng biến sắc. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Nhất là anh ruột của Hoắc Linh Nhi. Nhưng có Hoắc tiên sinh ở tại đây, hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện. Không đợi cho Vương Siêu mở miệng, Hoắc tiên sinh nói tiếp, thật ra mặc kệ chúng ta là phú hào của Hồng Kông hay là phú hào của Đại Lục, nhưng căn cơ đều rất nông cạn. Nhiều tên thiếu niên của các gia tộc mới bạo phát luôn dương dương tự đắc, luôn cho rằng bản thân hắn thuộc về giới xã hội thượng lưu, nhưng thật ra những đại gia tộc ở phương Tây nhìn vào bọn chúng giống như một tên nhà quê. Luôn cho rằng chúng ta là những mỡ vàng. Giống những gia tộc lớn tại Mỹ như Kenny, Franklin. Những phú hào chúng ta bắt cóc đều mở miệng 10 triệu tiền chuột. Còn bọn họ thao túng chính trị, phát động chiến tranh, phát hành tiền tệ, trở miệng khiến cho núi lở biển gào. Chúng ta so với bọn họ còn kém rất xa. Như vậy cũng đúng. Vương Siêu gật gật đầu, bất quá cái đó và Linh Nhi có quan hệ gì? Ngươi mặc dù là sư phụ của Linh Nhi nhưng chúng ta không ngại nói rõ ràng đôi chút. Đôi mắt Hoắc tiên sinh bình tĩnh vô cùng, đột nhiên xoay người lại nói với mấy tên trẻ tuổi sau lưng, các ngươi đi ra ngoài một chút. Chờ khi mấy anh ruột của Hoắc Linh Nhi đi ra ngoài thì đột nhiên Hoắc tiên sinh nói, có phải Linh Nhi rất thích ngươi? Bạn đang đọc truyện tại cái này. Quả thật Vương Siêu không ngờ nhà tư bản Hoắc gia này đột nhiên lại hỏi một câu bất ngờ như vậy. Ngươi không nên nói dối. Ta làm cha thì sao không rõ tâm tư con gái mình. Hơn nữa Linh Nhi cũng đã nói với ta rồi. Ba của Hoắc Linh Nhi híp mắt, ngưng thần tụ khí giống như một con hồ ly đang dò xét phản ứng của con mồi. Ngày hôm trước khi tiểu tử của gia tộc Grassi đến bàn sinh ý với ta thì trưởng bối bên nhà họ cũng đưa ra ý tứ muốn tổ chức đám hỏi. Ta gọi điện hỏi ý Linh Nhi một chút thì nó rất tức giận. Sau đó ta hỏi ý nghĩ của nó thì nó đã nói tất cả cho ta. Chúng ta rất rõ tính cách của Linh Nhi. Một khi muốn làm việc gì rồi thì không thể nào ngăn cản được. Thật ra hôm nay mục đích chủ yếu ta đến là muốn giải quyết chuyện của Linh Nhi, đây cũng là việc ảnh hưởng đến sự hợp tác của Hoắc gia và Đường Môn. Linh Nhi sao lại có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của Đường Môn và Hoắc gia? Vương Siêu nhíu nhíu mày hỏi lại. Hai ha, người trẻ tuổi. Chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi, cần gì phải nói ra. Hoắc tiên sinh cười lớn, Đường tiểu thư là một nhân vật lợi hại. Ta cũng không hề muốn bản tính quật cường của Linh Nhi lại đắc tội nàng. Ngươi cùng với Đường tiểu thư không phải là chị em ruột sao? Nếu không phải là chị em ruột thì sao Đường tiểu thư lại giao vị trí tại Nam Dương Đường môn này cho ngươi? Ánh mắt của ba Hoắc Linh Nhi rất mập mờ, là một loại ánh mắt tất cả các nam nhân đều hiểu rõ. Đến lúc này dù Vương Siêu là kẻ ngu cũng phải hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ba Hoắc Linh Nhi. Hắn cho rằng, Vương Siêu và Đường Tử Trần thầm yêu nhau. Với Đường Tử Trần là một phụ nữ lợi hại đương nhiên sẽ không cho người khác chia sẻ người mình yêu, cho nên Hoắc Linh Nhi kề cận Vương Siêu quả thực là 100% đắc tội nàng. Ba của Hoắc Linh Nhi rất tỉnh táo. Đắc tội Đường Tử Trần là một chuyện không dễ chịu gì. Năm đó còn bắt cóc con trai trưởng của Lý Gia liền đòi 10 triệu tiền chuộc. Người lãnh đạo của Đường Môn là có khái niệm gì? Nhà tư bản này biết Đường Môn của Đường Tử Trần, trong mắt quân đội Mỹ còn hơn cả tổ chức Bin Laden nữa. An, Queda, chú Bin Laden thì ba của Hoắc Linh Nhi dám đắc tội sao?

chỉ còn cách hợp tác với Nam Dương Đường Môn mà thôi. Nam Dương bất đồng. Mặc dù chính phủ Indonesia biết rõ trường học biểu hiện là nơi học văn hóa nhưng thật ra là trụ sở bồi dưỡng chiến sĩ nhưng không dám cấm. Một khi cấm sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đến thế giới, sẽ để cho các quốc gia kia mượn cớ gây chiến. Hơn nữa một khi những chiến sĩ trong trường học loạn động cũng sẽ khiến cho quốc gia rung chuyển mãnh liệt. Thử nghĩ một nhóm lớn đầy đủ đạn dược như chiến sĩ Đường Môn, binh lính Âu Mỹ, binh lính Nhật Bản nổi loạn khắp nơi sẽ có bộ dáng gì? Đây cũng là do thực lực chính phủ tại các nước Nam Dương không mạnh mẽ. Các quốc gia tại Nam Dương so với quốc gia châu Phi không có gì khác nhau. Đều là nơi các tập đoàn quân phiệt có thế lực lớn trên thế giới tập trung bồi dưỡng võ trang tư nhân cho riêng mình. Còn nữa, Linh Nhi còn nhỏ. Tính tình do nung chiều nên quật cường. Đi theo Vương Siêu sư phụ học võ sẽ tạo cho ngài không ít phiền toái, mong Đường tiểu thư không để ý, sau khi thỏa thuận sự hợp tác với Đường tiểu thư xong sẽ đưa Linh Nhi rời khỏi đây. Khi Hoắc tiên sinh nói những lời này, đều nhìn chăm chú vào sắc mặt Đường Tử Trần. Hoắc Linh Nhi vốn ngồi yên nhìn Vương Siêu nhưng khi nghe câu này liền nhíu mày, đứng lên nhìn Vương Siêu hỏi, sư phụ. Con chi hỏi một câu, người có muốn con rời đi hay không? Con chi muốn nghe người nói muốn hay không thôi. Vương Siêu nhìn thấy ánh mắt Đường Tử Trần nhìn mình, liền hạ mi mắt xuống mở miệng nói. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 260. Linh Nhi. Con hãy theo ba con về thôi. Đôi mắt Vương Siêu không nhìn Hoắc Linh Nhi, trong khi nói những lời này đột nhiên hắn cảm giác được trong lời nói của mình có chút lo lắng. Nếu như là một địch nhân có ánh mắt sắc bén, khí thế đỉnh cao đi nữa Vương Siêu cũng không có chút cảm giác lo lắng nào, nhưng bây giờ đối mặt với tình cảm của Hoắc Linh Nhi, mặc dù hắn đã hạ quyết tâm sẽ ở cùng một chỗ với Đường Tử Trần, nhưng đến phút cuối cuộc đàm phán này Vương Siêu không muốn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Linh Nhi. Bất quá một câu nói này cũng là quyết định của Vương Siêu, trong lòng cũng bỏ xuống một tảng đá cuối cùng. Sư phụ. Hoắc Linh Nhi nghe thấy Vương Siêu nói vậy, âm thanh của nàng cao hơn rất nhiều, một tiếng hét lớn có chút điên cuồng. Sau khi Vương Siêu nói xong cũng đưa mắt lên nhìn đồ đệ xinh đẹp của mình. Nhìn thấy sắc mặt Hoắc Linh Nhi đại biến, khuôn mặt vốn rất tươi đẹp tinh xảo bây giờ lộ ra sự đau khổ cực kỳ. Thân thể Hoắc Linh Nhi run nhẹ nhẹ, có thể nhìn thấy nàng đang tận lực khống chế tâm tình của mình. Tại sao, tại sao? Đôi mắt của Hoắc Linh Nhi tràn ngập nước, ánh mắt nàng nhìn Vương Siêu dần dần nhu hòa, ảm thanh nói chuyện cũng có một tia cầu khẩn, sư phụ. Người có thể thu lại lời nói khi nãy không? Con không có nghe người nói, không nghe gì cả. Vừa rồi người không nói gì cả phải không? Sư phụ. Ta biết người thích cô ta. Hoắc Linh Nhi giơ tay lên chi vào Đường Từ Trần không chút cố kỵ nào. Đối mặt với một nữ từ cường đại như Đường Từ Trần, mà Hoắc Linh Nhi không chút e sợ nào. Nhưng mà cho dù sư phụ ở một chỗ với nàng cũng đừng cho con phải rời khỏi người được không? Sư phụ người nói người thích cả hai con cũng đáp ứng người mà. Người nói đi. Cả hai chúng ta người đều thích phải không? Hoắc Linh Nhi biết được vị trí của Đường Từ Trần trong tim Vương Siêu. Chuyện đã đến tình trạng này rồi nên nàng cũng muốn Vương Siêu nói ra hắn thích mình và Đường Từ Trần. Một nam nhân có bản lãnh thích hai, ba, bốn nữ tử cũng là chuyện không đáng kể. Hoắc Linh Nhi sinh ra trong nhà giàu có đủ mọi loại người. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng chuyện như vậy đã nhìn thấy rất nhiều. Anh ruột, anh họ của nàng không phải mỗi người đều kéo ba giữ bốn đó sao? Thậm chí ba của nàng đang ngồi tại đây, Hoắc Linh Nhi cũng nghe qua khi còn trẻ hắn cũng rất phong lưu. Mặc dù sâu trong lòng nàng không muốn có người khác chia sẻ sư phụ mình nhưng dòng suối tình cảm của nàng hoàn toàn chảy ngược lại. Nàng chi còn có một hy vọng cuối cùng, làm cho Vương Siêu đổi ý. Hoắc tiên sinh nghe Hoắc Linh Nhi nói vậy khiến cho chân mày nhăn thành một chữ xuyên, di 11, nhưng lão hồ ly giảo hoạt này lại không có chút phản ứng nào. Lời nói của Hoắc Linh Nhi bây giờ có chút thất thố. Nếu như người cha bình thường nghe vậy chắc chắn sẽ răng dậy tại chỗ. Nhưng Hoắc tiên sinh lại biết rõ tính cách của con mình, nếu bây giờ ngăn cản không cho nó nói. Một khi nghẹn trong lòng Linh Nhi sẽ không thể nào chịu nổi. Cũng tốt, xem thử tên trẻ tuổi Vương Siêu này quyết định như thế nào. Linh Nhi. Ngươi trở về thôi. Vương Siêu rốt cục cũng đứng lên, sau khi nói câu đó xong cũng không nhìn ánh mắt Hoắc Linh Nhi mà xoay người bước ra ngoài. Bước chân rất chậm, nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại nhanh như súc địa thành thốn. Đôi mắt của Hoắc Linh Nhi nhìn theo lưng hắn xuống lầu, sau khi chớp động vài cái đã biến mất không thấy. Linh Nhi, theo ba trở về thôi. con cũng trưởng thành rồi, trong nhà có rất nhiều việc cũng cần con chia sẻ. Hoắc tiên sinh nhìn thấy tình huống như vậy liền đứng lên vỗ vỗ bờ vai con mình. Một ngày nào đó ta sẽ không thua ngươi. Đột nhiên Hoắc Linh Nhi nói với Đường Từ Trần một câu như vậy, rồi chạy nhanh ra ngoài. Bất quá nàng không đuổi theo Vương Siêu mà đi theo hướng ngược lại. Hoắc tiên sinh nhìn thấy con gái mình chạy ra ngoài mà không phải đuổi theo Vương Siêu, trong lòng thở phào. Xoay người lại đối diện với Đường Tử Trần, Đường tiểu thư, hy vọng chuyện vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta. Đường Từ Trần nói, con gái của ông rất giống ta khi còn trẻ. Về phần hợp tác, giữa Đường Môn và Hoắc gia ông cứ yên tâm. Như vậy vài ngày sau ta sẽ phái người đến đây phụ trách, cùng soạn hợp đồng với ông. Hoắc tiên sinh cười ha ha, Đường tiểu thư thật là người thẳng thắn. Quyết định rõ ràng, cùng hợp tác với Đường Môn nhất định sẽ đạt lãi to. Ta cũng không nói nhiều nữa, hôm nay ta sẽ dẫn theo Linh Nhi quay về Hồng Kông. 3 ngày sau ta sẽ phái người đến đây làm hợp đồng. Vương Siêu đứng cạnh biển mà tâm tình không yên tĩnh chút nào. Nhưng gút mắt tình cảm của hắn với Hoắc Linh Nhi và Đường Từ Trần, so với dây tơ còn muốn rối hơn. Nước ngoài khơi Nam Dương rất sạch và tinh khiết, một màu xanh lam thật đẹp. Hiện tại gió rất nhỏ nên sóng biển ngoài khơi không lớn lắm. Vương Siêu nhìn mặt biển màu xanh lam kia đột nhiên trong lòng xuất hiện tâm tư, liền cởi giày vén ống quần và tay áo rồi nhảy vào trong nước. Vận khởi công lực toàn thân dùng độc môn Đường Môn Bát Quái Trường Tri Thù Đạp Thủy, hai tay hai chân đạp lên mặt nước bắt đầu chạy chồm. Lần này hắn không đi hình tròn mà chạy thẳng tắp, hướng đến mặt biển xanh thẳm ở xa kia mà chạy. Hắn thi triển công lực toàn thân, đưa thể lực lực bộc phát dùng ra mà không hề giữ lại. Hắn giống như một con thằng lằn trên mặt nước, hai tay hai chân luân phiên nhau chạm mặt nước, lấy xu thế như ngựa chạy chồm chạy ra ngoài mặt biển hơn 2 km, từ từ rời xa bờ cát sau lưng. Đến khi Vương Siêu cảm giác được thể lực của mình có chút suy kiệt liền ngừng lại. Hắn toàn tâm toàn ý dừng kình lực toàn thân lại, khiến cho thân thể trầm xuống. Vang lên một tiếng tòm liền chìm vào biển, quần áo toàn thân ướt đẫm. Đây cũng là gần đến cực hạn của thể lực ta rồi. Quyền pháp của Vương Siêu có thể bảo đang tọa khố, sau khi khí huyết nội liễm đến cực hạn thì cho dù đánh nhau ở bất kỳ dạng gì cũng rất dư thừa. Cho dù là lần giả chiến trong rừng, mưa bom bão đạn trước kia đi nữa, hắn cũng chưa dùng đến công phu cuối cùng. Một năm này tu vi của hắn tinh tiến thật nhanh, cùng với Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng và một ít lão quyền sư nghiên cứu nội ngoại kim tu nên thể lực dần dần tăng đến đỉnh điểm. Cho dù là những tiền bối quyền sư nổi tiếng đi nữa, cũng rất ít người có thể vượt qua đỉnh này. Bộc phát trong nháy mắt, chỉ một hai thôi đã chạy được 2 km trên mặt nước. Vương Siêu kiểm tra cực hạn lực bộc phát của mình. Khi chạy trên mặt nước, hai tay, hai chân chạm vào mặt nước thì 5 ngón tay đều động. Ám kình minh kình xảo diệu bộc phát với nhau. Nhất là trái tim đập giống như là đại bác. Băng băng băng vang lên không ngừng, công phu bộc phát cực hạn như vậy mà không phải cao thủ như Vương Siêu đã luyện trái tim cứng cỏi đến khó tin, thì đổi là một người bình thường nhận lực bộc phát lớn như vậy sẽ khiến mạch máu trái tim nổ tung. Vương Siêu hít một hơi lẳng lặng nằm trên mặt nước. Cho dù không còn khí lực nhưng khả năng bơi lội của hắn rất tốt nên không thể nào chết đuối được. Đó hiệu quả của lần ôm quả cầu Chì Thủy Ngân tập luyện ở bờ biển dưới chân núi Lao Sơn. Hơn nữa gân cốt toàn thân đã luyện đến cảnh giới cứng như da trâu, cho dù thoát lực nhưng không bị chuột rút như người thường. Vương Siêu nằm trên mặt biển nhìn những đám mây trắng, ánh sáng mặt trời chói mắt kia, đột nhiên trong lòng Vương Siêu an tĩnh trở lại. Những gút mắt của tình cảm hoàn toàn bỏ sau đầu như chưa từng xuất hiện qua. Hình ý quyền, bát quái trường, thái cực quyền cũ, mới. Cũ là triền ti kinh, mới là trừ ti kình. Thiếu lâm long, hổ, báo, hạc, xà ngũ hình quyền, la hán hộ thân chủy, vịnh xuân quyền, bạch hạc quyền, tra quyền, bát cực, phi thải, thái tổ trường quyền, vũ bộ, vù đương quy xà kiếm pháo, nội tráng thần lực bát đoạn cầm cùng với võ công Nam Dương quyền sư luyện, phương thuốc tẩy rửa thân thể. Dần dần hiện ra trong đầu hắn. 6 năm trôi qua, kinh nghiệm của từng trận luận võ giống như phim đang chiếu trong đầu. Trái tim vừa mới trải qua một trận bộc phát kịch liệt cũng đã dần bình thường trở lại. Vương Siêu cảm giác áp lực dần dần nhỏ xuống nên tập trung tinh thần chú ý lên trái tim. Dưới sự chăm chú cảm nhận ấy, trái tim của hắn giống như một tấm bản đồ dần dần hiện ra trong đầu. Hắn giống như một người mù đang cầm một cây gậy đi trên con đường mà bản thân rất quen thuộc. Mặc dù đôi mắt không thể nhìn thấy trái tim nhưng trong ý niệm cảm nhận rất rõ ràng những mạch máu nhỏ trong đó cùng với âm thanh róc rách khi máu lưu động. Đây chính là lưu huyết, nghe được ảm thanh máu lưu động trong cơ thể mình cũng chính là một loại mẫn cảm cao nhất của cao thủ hỏa kình. Nhưng cảm giác của Vương Siêu chính là một loại cao cấp hơn sự mãn cảm kia rất nhiều. Khi toàn bộ tinh thần của hắn chú ý đến trái tim thì hắn có cảm giác mình có thể xem được những mạch máu nhỏ như sợi tơ. Bởi vì vừa mới bộc phát lực mà bị vỡ tan rất nhỏ. Mặc dù những mạch máu nhỏ bé ấy qua một đoạn thời gian có thể khôi phục lại. Khó trách hỏa kình đỉnh điểm không thể dùng nhiều lăng không đã kích được. Trái tim đập nhanh mãnh liệt sẽ bị tổn thương rất nhỏ. Một chút thôi không sao nhưng dùng nhiều lần sẽ tích lũy lại tạo thành nội thương nghiêm trọng. Vương Siêu nhắm mắt lại, toàn lực chú ý đến các vị trí toàn thân, cẩn thận cảm thụ. Đột nhiên hắn phát hiện gân cốt của mình ẩn giấu rất nhiều điểm nhỏ bé. Thân thể giống như một vũ trụ thu nhỏ mà những điểm nhỏ kia giống như là các vì sao trên bầu trời. Những vì sao này có cái phát sáng rực rỡ có cái yếu ớt. Vương Siêu biết tất cả những điểm sáng rực kia chính là các đại huyệt quan trọng. Ánh sáng chói mắt nhất, mẫn cảm nhất chính là hai huyệt thái dương ở hai bên đầu. Khó trách lại gọi là huyệt thái dương. Huyệt này trong thân thể có trình độ mẫn cảm, trọng yếu thật giống như là mặt trời. Trong lòng Vương Siêu đột nhiên thấu hiểu nói ra tám chữ. Đã phá hư không, khả dĩ kiến thần. Phá vỡ hư không, có thể thấy thần.